Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 8. Kinh khủng như vậy, đại sư huynh, chúng ta vì cái gì không đợi nhị sư huynh tỉnh lại đâu? Cách Hỏa Vân Sơn gần nhất Lửa Vân Thành bên trong, Lâm Nam mấy người tìm một chỗ ở lại. Thải Đồng tò mò hỏi, ngươi thử tưởng tượng, lấy nhị sư huynh ngươi tính cách, tỉnh lại về sau nhìn thấy chúng ta, sẽ làm thế nào? Lâm Nam buông xuống trong tay chén trà, tiếu tiếu mà hỏi thăm. Ta nói qua ta muốn một người tới đi, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Thải Đồng suy tư một hồi, đột nhiên biểu lộ nghiêm túc, ồm ồm nói, lại đem tất cả mọi người làm vui vẻ. Chính là như vậy, nhị sư huynh ngươi cái kia chết ngạo kiều, coi như tỉnh lại nhìn thấy chúng ta, vẫn là sẽ quyết định đi một mình. Đã dạng này, còn không bằng chúng ta rời đi trước. Thẩm Vân tính cách, để Lâm Nam để hình dung, ngoại trừ ngạo kiều một từ, thật tìm không thấy từ thứ hai ngữ. Tại Vô Tẫn Môn bên trong, Thẩm Vân mặc dù một mực biểu hiện được một bộ lãnh khốc biểu lộ, nhưng bất luận là kiếm pháp, vẫn là đan đạo, đối đan phong đệ tử đều dốc lòng dạy bảo, thậm chí còn tự mình biểu thị, tay nắm tay dạy học, ngoài miệng thường thường chỉ trích đệ tử không phải, nhưng xưa nay không có bởi vì phạm sai lầm mà trừng phạt bọn hắn. Trong tông môn đệ tử đều biết, Thẩm Vân chỉ là không quen biểu đạt, nhưng là đối xử mọi người xử sự, lại làm cho toàn bộ Vô Tẫn Môn đều tin phục. Lâm Nam biết, Thẩm Vân trong lòng một mực có cái khúc mắc không có giải khai. Một lòng muốn trở lại linh vực báo thù Thẩm Vân, mặc dù đã tiếp nạp Vô Tẫn Môn đám người, nhưng lại sợ hãi đem Vô Tẫn Môn người liên lụy vào. Bởi vậy mới lựa chọn một thân một mình đối mặt, chưa từng đi linh vực. Thẩm Vân cũng không có quá nhiều giảng thuật thế lực cao cấp thực lực đến cùng như thế nào. Lâm Nam căn bản là không có cách phán đoán Vô Tẫn Môn cùng đối phương chênh lệch. Nhưng nếu là đỉnh cấp thế lực, không có độ kiếp kỳ thực lực, đoán chừng căn bản cũng không có biện pháp báo thù đi. Lần này bởi vì kia dâu quay nón tương trợ, cứu Thẩm Vân, nhưng là Thẩm Vân vì sao bị bắt, Lâm Nam lại là không biết. Bây giờ sắc trời đã muộn, chờ đến tất cả mọi người ngủ về sau, Lâm Nam liền quyết định, trước hết để cho Khôi Lỗi lên núi dò xét một phen. Vào đêm, Lâm Nam khống chế Khôi Lỗi, lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ bay ra, sử dụng hoa trong hương, trăng trong nước pháp quyết. Khôi Lỗi hoàn toàn ẩn nấp đến bóng đêm bên trong, dù cho có người đứng tại Khôi Lỗi trước mặt, cũng không thể phát hiện. Ban đêm Hỏa Vân Tông cùng Vô Tẫn Môn có khác biệt lớn, chẳng những có tuần tra ban đêm đệ tử, toàn bộ tông môn cũng là đèn đuốc sáng trưng, không giống Vô Tẫn Môn như thế chỉ có luyện công phòng, luyện khí thất, trong phòng luyện đan còn có đệ tử hoạt động đi ngủ một chuyện. Đối tu sĩ tới nói cơ bản có thể tỉnh lược, chỉ cần ngồi xuống một đêm, so với đi ngủ đến không biết sảng khoái gấp bao nhiêu lần. Nhưng Vô Tẫn Môn đệ tử lại đều bảo lưu lấy ngủ quen thuộc, chỉ cần tại đệ tử viện bên trong mỹ ngủ lấy một đêm, ngày thứ hai liền có thể lấy 200% tinh lực tu hành. Cái này cũng có thể chính là Lâm Nam nói khổ nhàn kết hợp đi. Phế vật, đơn giản phế vật, bốn người các ngươi người, thế mà ngay cả cái kim đan bốn tầng con nít chưa mọc lông đều bắt không trở lại. Tông môn nuôi các ngươi còn có cái gì dùng? Hỏa Vân Tông mặt phía bắc viện lạc bên trong, ban ngày ba cái kia chạy trốn tà tu, lúc này chính quỳ trên mặt đất, chủ tọa phía trên, Diêu Bình chính chậm rãi sở lấy mình chòm râu dê, nổi trận lôi đình, Diêu đại nhân, chúng ta ở trên đường trở về bị người chặn đánh. Dương Bằng Nâng đều chết tại những người kia trên tay, ngay cả ba chiêu đều không đi qua, chúng ta có thể trốn về đến đã là may mắn. Đúng vậy, A Diêu đại nhân, chuyện lần này trước trước sau sau không đến 7 ngày, sự hiện hữu của chúng ta, trong tông môn biết đến cũng không có mấy cái. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Những người này ngay tại Hỏa Vân Sơn hạ đẳng lấy a. Nhất định là có người mật báo. Ba người lập tức cầu tình. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là không đúng. Những người này làm sao lại vừa vặn tại bọn hắn trên đường trở về? Còn đặc địa thả khói hấp dẫn bọn hắn đi qua. Ta mặc kệ các ngươi cùng Khương Hồng có cái gì khúc mắc. Cũng mặc kệ các ngươi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm. Có thể hay không chết. Ta muốn chỉ có kết quả. Ta có thể một tay đem các ngươi nâng đi lên. Tự nhiên cũng có thể tự tay đem các ngươi đuổi xuống dưới. Cái này Hỏa Vân Tông bên trong. Nghĩ tiếp nhận nhiều người của các ngươi phải là. Diêu Bình nhìn xem dưới đáy ba người. Quả là nhanh tức nổ tung. Lúc này. Còn muốn lấy đem trách nhiệm đẩy lên Khương Hồng trên đầu. Làm sao lại nuôi mấy cái này phế vật vô dụng. Các ngươi lại đi một lần. Lần này cần là không có đem người bắt trở lại. Cũng không cần trở về. Vâng, Diêu đại nhân. Nghe được Diêu Bình. Ba người liền vội vàng gật đầu xưng phải. Liền thối lui ra khỏi gian phòng. Chẳng phải ỷ vào mình là thanh vực phong lôi sát tu sĩ. Thế mà cứ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật coi chúng ta phàm vực người dễ khi dễ à, sư huynh. Lúc trước không phải liền là chính chúng ta nguyện ý đầu nhập vào sao? Đúng vậy a, mà lại hắn là xuất khiếu tu sĩ. Chúng ta cũng không phải đối thủ a. Chờ ta đến xuất khiếu kỳ, nhất định phải hắn đẹp mắt. Lâm Nam trên đường đi toàn bộ hành trình đi theo ba người. Mãi cho đến phía tây trụ sở, đóng sau phòng, lúc này mới bắt đầu chửi ầm lên. Điển hình lấn yếu sợ mạnh a. Đi vào Hỏa Vân Tông về sau, Lâm Nam cũng không dùng thần thức trực tiếp đảo qua. Dù sao mình lực lượng thần thức, chỉ có Nguyên Anh ba tầng, dễ dàng bị cao cấp hơn tu sĩ cảm ứng được. Đem toàn bộ Hỏa Vân Tông đi lung tung một vòng. Cái này Hỏa Vân Tông thực lực quả nhiên như đồng tình báo lên viết như thế. Chỉ là mặt ngoài mà thôi. Khi đi tới hậu viện thời điểm, Lâm Nam vừa vặn nghe được Diêu Bình mấy người đối thoại. Về sau liền theo tổ ba người, một đường về tới phía tây viện lạc, mà lại ba người đi đến lộ tuyến. Thế mà vừa vặn tránh đi tuần tra đệ tử, không có bị một người phát hiện, cũng không biết Hỏa Vân Tông đệ tử. Có biết hay không tông môn của mình bên trong, chẳng những ở Nguyên Anh tu sĩ cùng xuất khiếu tu sĩ, hơn nữa còn là tà tu. Phàn nàn chính là ban ngày cùng Phong Dương phụ tử đối chiến cái kia huyết tu. Lâm Nam trong phòng nghe một hồi, tăng thêm mình một chút suy đoán, không sai biệt lắm cũng biết những người này đều làm những gì. Hiện tại vấn đề là, làm sao rời đi? Chẳng lẽ bọn hắn phàn nàn một đêm, liền muốn tại cái này nghe một đêm? Tổng kết một chút, chính là những người này nguyên bản cũng không phải là Hỏa Vân Tông tu sĩ. Chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Diêu Bình, những năm gần đây giúp Diêu Bình làm không ít chuyện xấu. Nhưng là cũng đã nhận được mình muốn tài nguyên, tu vi cũng từ Kim Đan, rất nhanh liền đột phá đến Nguyên Anh. Lần hành động này, chính như thường ngày như thế, đem gần nhất danh tiếng vang xa Thẩm Vân cho bắt trở lại. Kỳ thật cho tới nay, mấy người cũng không biết Diêu Bình tại sao muốn bắt những cái kia thiên tài tu sĩ. Còn có một số nguyên bản tư chất thường thường, lại đột nhiên cường thế người. Nếu như nói là coi trọng người ta cơ duyên hoặc là tài nguyên. Cái này phàm vực làm sao cũng không có thanh vực có làm đầu đi. Nhưng là hiện tại sư huynh đệ bốn người chết một cái về sau, thế mà còn muốn nhận chỉ trích, hơn nữa còn bị Diêu Bình uy hiếp. Đây mới là trong lòng ba người oán khí nơi phát ra chỗ. Nguyên lai những năm gần đây chỉ là bị người khác xem như công cụ sai xử mà thôi. Lâm Nam nhìn ba cái tà tu do dự có phải hay không xuất thủ trực tiếp đánh giết ba người. Lấy khôi lỗi thực lực bây giờ, lặng yên không một tiếng động xử lý bọn hắn đều không phải là vấn đề. nhưng xử lý về sau đâu? Đem toàn bộ Hỏa Vân Tông đều đồ sát sạch sẽ à? Lâm Nam cũng không phải là phệ sát người, chỉ là tại đáng giết thời điểm, tuyệt không nương tay, vừa mới nâng lên tay phải lại để xuống. Được rồi, đổi một chiêu đi, động tĩnh tương đối nhỏ, tay phải lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vạch một cái, cuồng bạo lôi điện chi lực nương theo lấy trường kiếm, liền ngay cả không khí đều tựa hồ có chút vặn vẹo. Ba viên đầu liền phi thăng bầu trời, ba người đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền ngay cả kia tu thành huyết thể huyết tu, toàn thân trên dưới huyết khí đều bị lôi điện chi lực tiêu hao hầu như không còn. Đừng nói phục hồi như cũ, chính là chữa thương đều làm không được. Hai năm về sau khôi lỗi, chỉ một kiếm, thế mà kinh khủng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,